Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, chàng trẻ tuổi khỏe mạnh, đã hồi phục quá nửa thấy có kẻ địch trên mái nhà, lập tức sẵn sàng chống trả. Tiểu Long Nữ chắn trước mặt chàng, nói nhỏ, quá nhi đừng động, có thiếp ở đây. Chỉ nghe trên mái có tiếng cười hô hô tiếp đến tiếng nói sang sảng. Tại hạ đến gửi thư, chẳng lẽ Nam Triều tiếp khách trong bóng tối? Nếu có chuyện không tiện để người ngoài trông thấy, thì tại hạ sẽ đến vào lúc khác vậy chăng? Nghe giọng nói chính là đệ tử của Kim Luân Pháp Vương là Vương Tử Hoắc Đô. Hoàng Dung nói, lễ tiết của Nam Triều tùy người mà tiếp, Thanh Thiên Bạch Nhật đón tiếp quý khách quang minh chính đại, còn đêm tối thì tiếp hạng khách không mời mà đến. Hoắc Đô cứng họng nhẹ nhàng nhảy xuống sân, nói. Xin hãy chuyển thư này cho Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp. Hoàng Dung mở cửa phòng, nói. Mời vào nhà, Hoắc Đô thấy trong phòng tối như mực, không dám bước vào, nói. Thư ở ngoài này, xin mời ra nhận. Hoàng Dung nói, tự xưng tân khách sao không vào nhà. Hoắc Đô cười khẩy, nói. Quân tử không vào chỗ hiểm, đề phòng ám toán đả thương. Hoàng Dung nói, trên thế gian há có bậc quân tử đem bụng dạ tiểu nhân đi đo lòng người. Hoắc Đô nóng mặt nghĩ bụng Hoàng Bang chủ miệng lưỡi sắc sảo, đấu khẩu khó chiếm thượng phong, chi bằng im lặng, bèn căng mắt nhìn vào trong, hai tay chìa bức thư ra. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyện vn.com. Hoàng Dung chĩa cây gậy trúc tới trước mặt Hoắc Đô. Hoắc Đô giật mình, nhảy lùi lại mấy thước, bức thư đã không còn trên tay nữa. Thì ra Hoàng Dung đã dùng đầu gậy khều dính phong thư. Hoàng Dung đã sắp lâm bồn, bụng to, không muốn tiếp khách, càng không muốn để kẻ địch nhìn thấy. Hoắc Đô hốt hoảng, nhuệ khí đột nhập vào thành đã giảm đi 8-9 phần, nói to. Thư đã chuyển, hẹn tối mai gặp lại. Hoàng Dung nghĩ, hành tương dương để cho ngươi tự tiện ra vào, làm như trong thành không có người hay sao? Bèn tiện tay cầm bình trà trên bàn hất một cái. Nước trà nóng bỏng vừa pha từ trong bình qua vòi bay nhanh ra sân. Hoắc Đô sớm đã toàn thần đề phòng, sợ trong phòng bắn ra ám khí. Nhưng nước trà bay ra vô thanh vô tức không có tiếng gió như các loại ám khí, đến lúc phát giác thì cổ, ngực và tay phải đã bị trúng nước nóng như người phải bỏng, kinh hãi kêu. Ôi, nhảy tránh sang một bên. Hoàng Dung đứng bên cửa, nhân lúc hắn chưa đứng vững, gậy trúc chĩa ra thi triển tự quyết chữ. Bản, kéo ngã, trong đà cậu bổng pháp giật một cái làm cho hắn ngã xuống. Hoắc Đô bật ngay dậy, nhưng đà cậu bổng lại khoèo một cái giật thứ nhất nếu tránh được tức thời nhảy đi, may ra tránh nổi cái khoèo thứ hai, đằng này cái thứ nhất đã bị ngã, muốn tránh cái thứ hai đâu có dễ. Chỉ thấy dưới chân vướng vít ngã xuống, đứng lên lại ngã xuống mấy lần. Hoắc Đô võ công vốn không kém, nếu chính thức động thủ với Hoàng Dung, cuối cùng dĩ nhiên hắn thua một bậc, song không đến nỗi ngay từ đầu đã bị đầy ngã túi bụi thế này, chẳng qua khi nước trà nóng bỏng hắt vào người, hắn ngỡ mình bị trúng một thứ nước thuốc cực độc nào đó, phen này khó giữ mạng sống. Góc truyện audio.com, đang lúc bàng hoàng thì bị Hoàng Dung tập kích, chiêu thứ nhất đã bị đánh ngã, chiêu thứ hai càng không còn chỗ chống đỡ, cứ ngã rúi rụi xương trán dập mũi. Lúc ấy huynh đệ họ Võ nghe tiếng chạy tới. Hoàng Dung quát, bắt tên tiểu tặc cho ta. Chấm, Hoắc Đô tình cấp chí sinh, biết là chỉ cần đứng lên sẽ lại bị khoèo ngã, bèn kêu. Ôi chao, một tiếng thật to, giả bộ bị ngã rất đau, cứ nằm im không bò dậy. Huynh đệ họ Võ cùng sấn tới đè xuống, cây quạt nan bằng sắt của Hoắc Đô lập tức điểm huyệt đùi hai người, khiến cả hai cùng bị đẩy ngã, hắn gạt cây gậy trúc của Hoàng Dung, bay người dậy, bật lên bờ tường, ôm quyền, nói. Hoàng Bang chủ, bổng pháp thật lợi hại, đồ đệ thì đúng là đồ bị thịt. Hoàng Dung cười, nói, người đã trúng độc thủy, người khác ai thèm đụng tới thân xác ngươi. Hoắc Đô nghe vậy cả sợ nghĩ, thứ độc thủy làm bỏng da ấy có mùi trà, không biết là loại dược vật cổ quái gì nữa. Hoàng Dung đoán tâm ý của hắn, nói, người bị trúng độc mà tên gọi của độc thủy là gì cũng không biết, bị chết một cách mờ ám thì nhắm mắt sao nổi. Thôi để ta nói cho ngươi biết thứ độc thủy ấy tên là Tí Ngọ Kiến Cốt Trà. Hoắc Đô lẩm bẩm, Tí Ngọ Kiến Cốt Trà. Hoàng Dung nói, đúng thế, chỉ cần da thịt dính một giọt toàn thân sẽ giữa nát lòi xương ra, bị giờ tí không qua nổi giờ ngọ, bị giờ ngọ không qua nổi giờ tí. Ngươi còn sống được 6 giờ, mau về nhà đi. Hoắc Đô biết Hoàng Bang chủ cái bang võ công đã cao cường, mưu trí lại khiến người khác khó lường, phụ thân là Hoàng Dược Sư sở học cực kỳ sâu xa, hai chữ. Dược sư, đủ cho thấy tinh thông dược lý, Hoàng Dung thông minh tài trí cộng với sở học gia truyền, việc điều chế. Tí Ngọ Kiến Cốt Trà. Thật dễ như trở bàn tay, nhất thời hắn đứng ngây trên bờ tường, chưa biết nên chạy ngay về, hay là cúi đầu xin ban cho giải dược. Hoàng Dung biết Hoắc Đô không phải kẻ ngu, bảo độc thủy cũng chỉ lừa hắn được một lúc rồi hắn sẽ biết, bèn nói. Ta với ngươi vốn không thù oán, nếu ngươi không nói năng vô lễ, thì cũng không đáng phải mất mạng.